Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1076, giới hạn ngọn nguồn. Đại kết cục, Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Không cần kinh ngạc, ngươi có thể trước thời hạn đi tới nơi này, cũng là ta không có nghĩ tới sự việc. Xem ra ta quả thật không có nhìn lầm ngươi. Hắc ám bên trong đột nhiên phơi bày ra một tia quang. Minh đi ra, thần điểu hỏa phượng thân hình đem chung quanh hết thảy cho chiếu sáng. Quang minh hạ xuống sau đó, chung quanh vẫn là một phiến trống rỗng. Không có bất kỳ vật chất tồn tại. Nơi này là linh khí không gian, cũng là gần gũi nhất linh khí sinh ra bổn nguyên địa phương. Ngươi có thể đi tới nơi này là bởi vì là ngươi đánh bậy đánh bạ vận dụng hai loại quy luật lực nguyên nhân. Ngẫu nhiên gặp được cái này lỗ hổng, thần điểu hỏa phượng mở miệng, nghe được linh khí cái chữ này mát, Lưu Kiệt bản năng vận dụng dậy trong cơ thể linh năng tới. Cái này vừa bắt đầu không sao cả, lại là ở thời gian đầu tiên bên trong nhận ra được chỗ này địa phương không cùng. Chung quanh linh năng năng lượng giống như thực chất vậy thời khắc ở chèn ép hắn thân thể. Giống như là chật trội muốn vọt vào hắn thân thể như nhau. Một cổ tử căng đau cảm giác được bây giờ hắn cảm giác bên trong. Ngươi tiến vào nơi này đã có 2 tháng. Nếu không phải là có trước bên trong cơ thể ngươi máu rồng tồn tại, chỉ sợ sớm đã bởi vì khổng lồ linh năng nguyên nhân bị đoạt đi tánh mạng. Nhưng người vậy vì vậy nhân họa đắc phúc, 2 tháng qua này, người vậy hấp thu không ít linh năng hoàn thành đột phá. Hỏa phượng mở miệng, Lưu Kiệt lúc này mới chú ý tra xem mình trên mình. Chỉ gặp mình cả người trên dưới vết thương chồng chất, liền liền người mặc quần áo đều là hư hại không giống. Nhưng linh thức nội thị vừa mới kiểm tra. Giờ phút này hắn cảnh giới lại một đường từ vượt qua lãnh vực cấp 7 tiêu thăng đến linh pháp cảnh. Giới một cấp, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ theo chỗ này có liên quan? Liên tưởng đến thần điểu hỏa phượng mà nói, Lưu Kiệt đột nhiên tỉnh ngộ. Linh khí chi mới, ngươi lại nắm giữ quy luật lực. Bước vào linh pháp cảnh giới chỉ cần khổng lồ linh có thể chống đỡ thôi. Mà chỗ này vừa vặn phù hợp ngươi cần. Hỏa phượng mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm. 2 tháng thời gian, như vậy nói cách khác, 28 giới thế giới đều đã hoàn toàn mở ra. Trái đất đã đối mặt địch nhân xâm lấn. Không được, ta được mau rời đi nơi này, hồi đi hỗ trợ mới được. Một khắc sau, Lưu Kiệt giống như là đột nhiên ý thức được cái gì. Lớn tiếng kêu lên một câu, 2 tháng thời gian, dựa theo thời gian tới suy tính, nối liền trái đất cùng 28 giới không gian lối đi xác thực đã hoàn toàn mở. Vậy đem ý vị như thế nào? Lưu Kiệt trong lòng vô cùng rõ ràng. Không cần lo lắng, trên trái đất những cái kia năng lực người đi qua thời gian giới trong 1 năm tăng lên sau đó. Thực lực đã đạt được phạm vi lớn tăng lên. Hôm nay đã đủ để đối phó những giới khác sĩ binh. Cao cấp năng lực người cũng không thiếu số ít, mà những cái kia người ngoại tộc còn không có toàn diện hoàn toàn đối với trái đất các ngươi phát. Động dậy chiến tranh, trước mắt đang đứng ở ngắm nhìn bên trong. Hỏa phượng mở miệng đem hôm nay trên trái đất tình thế. Nói rõ ràng, nghe được cái này chút Lưu Kiệt lúc này mới thở ra một hơi dài. Gia viên bình yên vô sự để cho hắn trong lòng khối đá kia đầu rốt cuộc để xuống. Không quá ta muốn ngươi cũng biết, loại chuyện này chỉ là tạm thời. 28 giới rất nhiều lãnh tụ chỉ là ở kiêng kỵ lẫn nhau đối phương mà thôi. Trước bởi vì ngươi lấy được một ít thế giới trợ giúp. Trái đất hôm nay thực lực vẫn tồn tại, tạm thời sẽ không xuất hiện toàn diện chiến tranh. Câu chuyện vừa nói. Hỏa phượng một lời vạch trần dưới mắt tình cảnh, coi như chiến tranh thật toàn diện mở ra, ta cũng phải đi về chết trận đến một khắc cuối cùng. Trái đất là nhà ta, vậy phải do ta cái này cùng người trái đất tới bảo vệ. Đây là chúng ta mỗi một người trách nhiệm. Nghe được cái này chút, Lưu Kiệt làm sao rõ ràng hình thế gay gắt, không biết làm sao cứ việc hắn đã đạt tới linh pháp cảnh giới thực lực. Đã đủ đối phó tuyệt đại đa số đối phương cao cấp sức chiến đấu. Nhưng đối mặt xem man thần cùng với linh vương như vậy tồn tại vẫn không có bất kỳ biện pháp nào. Ta thưởng thức ngươi phần dũng khí này và đảm nhận. Đây cũng là cái này cái gì ta lại chọn ngươi thành tựu ta đệ tử nguyên nhân lớn nhất. Bất quá thân là ta thần điểu hỏa phượng đệ tử. Làm sao có thể để cho những con kiến hôi này cưỡi ở trên đầu. Ta nơi này ngược lại là có một cái biện pháp, có thể giải quyết hết trái đất trước mắt khó khăn tình cảnh. Biện pháp gì? Lưu Kiệt cấp bách hỏi tới. Nếu quả thật cất ở đây dạng biện pháp, vậy hắn đem toàn lực ứng phó. Vô luận cái biện pháp này đạt thành có khó khăn dường nào. Tiếp nhận ta chân chính truyền thừa. Không chỉ là ngươi trước mắt lấy được những thứ này. Dựa theo ngươi bây giờ thực lực tới xem. Chỉ muốn thành công tiếp nhận ta một nửa thực lực truyền thừa. Cũng đủ để hoàn toàn đánh bại man thần ở bên trong tất cả mọi người. Bất quá nếu thừa kế ta truyền thừa, vậy thì đồng nghĩa với ngươi muốn thay ta hoàn thành một ít ta không cách nào làm được sự việc. Đi một cái thế giới khác lần nữa chấn hưng chúng ta hỏa phượng nhất tộc cổ xưa truyền thừa. Chỉ bất quá cái mục tiêu này thực hiện trình độ khó khăn còn muốn so trước mắt khó khăn hơn ngàn. Lần gấp vạn lần, ngươi có bằng lòng hay không? Thần điểu hỏa phượng mở miệng hỏi, giọng bên trong tràn đầy trịnh trọng. Phải biết, xem hắn cái này một loại đại năng ở Lưu Kiệt trước mặt cho tới bây giờ đều là trước núi lớn sụp đổ. Mà mặt không đổi sắc. Có thể tưởng tượng được đi thế giới khác chấn hưng hỏa phượng nhất tộc độ khó lớn. Đối mặt như vậy, Lưu Kiệt trên mặt giống vậy toát ra thần sắc trịnh trọng. Không khí ròng rã yên lặng hơn 10 phút, ta có thể trở thành năng lực người là bởi vì là ngươi. Mới có thể có hôm nay ta, cũng là bởi vì là ngươi. Có thể vinh quang đạp ở trên chiến trường là cấp một gia viên tự nhiên nhiệt huyết. Đồng dạng là bởi vì ngươi, nếu như vậy thật có thể giải trừ trái đất nguy cơ vẫn có thể trợ giúp ngươi mà nói. Ta nguyện ý, một khắc sau, trịnh trọng một câu nói từ Lưu Kiệt trong miệng nói ra. Mi mắt bên trong một loại trước đó chưa từng có kiên định tín niệm xuất hiện ở hắn đáy mắt. Được, nghe Lưu Kiệt trả lời, Hỏa Phượng có chút vui mừng mở miệng. Kế tiếp 10 ngày. Ngươi muốn ở nơi này tiếp nhận ta truyền thừa. Kết thúc sau đó ngươi có 3 ngày thời gian đem trái đất tình huống xử lý xong. Sau đó thì phải lên đường đi thế giới mới. Ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Hỏa Phượng lần nữa hỏi. Lưu Kiệt kiên định gật đầu. Một giây kế tiếp, một cổ năng lượng khổng lồ từ Hỏa Phượng trên mình chảy ra truyền vào Lưu Kiệt thân thể. Giống như thực chất giống vậy năng lượng đưa vào Lưu Kiệt trong cơ thể. Đi vào ngay tức thì lập tức đề cao Lưu Kiệt thực lực cảnh giới. Linh pháp cảnh giới cấp một thực lực lại lần nữa nhanh chóng leo lên đứng lên. Vừa có một bộ một bước lên trời thế. Thời gian cực nhanh, ngay chớp mắt chính là 10 ngày. Ti Cưu Bắc Cương biên giới giao chiến một đảo trên chiến trường. Bộ lạc man thần chiến sĩ đang cùng trái đất năng lực người tàn nhẫn chém giết chung một chỗ. Người tới ta đi bây giờ từng chiêu đòi mạng. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bầu trời. Đưa tới tất cả mọi người chú ý. Bóng đen vừa xuất hiện. Trực tiếp vung tay lên. Tất cả thuộc về bộ lạc man thần chiến sĩ khoảnh khắc gian biến mất ở trên trời bên trong. Liền cặn bã cũng không có. Mọi người ở đây đối diện trước tình huống kinh nghi bất định đồng thời. Chỉ gặp bóng đen trực tiếp lắc mình thông qua. Một bước bước vào bộ lạc man thần bên trong. Bóng đen xuất hiện, giơ tay lên gian đem toàn bộ lạc man thần chiến sĩ tiêu diệt. Chạy thẳng tới thần điện bên trong man vương đi. Ngươi, làm sao có thể? Cái này cổ năng lượng khổng lồ. Nắm giữ cảnh giới một cấp. Ngươi kết quả là người nào? Bóng đen xuất hiện, phách lối không thể một đời man thần hoảng sợ trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên. Trên trán phủ đầy mồ hôi dịn, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi và kính sợ. Bình thường một quả địa cầu người làm những thứ này đều là vì mình gia viên. Các ngươi không nên có xâm chiếm trái đất chúng ta ý đồ. Bàn tay lần nữa huy động, man thần trực tiếp chôn vùi cùng hư không, giống như những binh lính kia như nhau. Lưu, Lưu Kiệt, ngươi là cái đó người trái đất. Không khí bên trong chỉ để lại một đạo thanh âm kinh ngạc ở bên trong đại điện dạo chơi. Một ngày thời gian giải quyết, ngoài ra hai ngày trở về cùng người nhà. Không có biện pháp, thời gian cấp bách à. Dẫu sao đáp ứng thần điểu hỏa phượng, thanh âm dư âm, Lưu Kiệt thân hình nhưng là trực tiếp biến mất. Chạy thẳng tới Vân Ca Thiên Vực đi. Hành trình mới, đang lặng lẽ xem hắn ép tới gần. Đó đúng là một khối thế giới mới. Chờ đợi hắn đại triển quyền cước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-touing-nối-coung-nối-ngu-tsu-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.